Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 302, 302, lựa chọn cái chết dù sao cũng sẽ tốt hơn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ông ta quả thật không còn cách nào khác. Ông ta phải làm như thế vì lợi ích của cả nhà họ La. Những lời lúc nãy của Tiền Tử Mạn đã nhắc nhở ông ta. Nếu để bên tổ chức đại lễ biết chuyện này thì đừng nói là thiệp mời. Rất có thể cả nhà họ La đều phải gánh đòn công kích chí mạng. Còn giấu nhẹm đi chuyện này thì càng không có khả năng. Vụ án lớn chấn động như thế. Bây giờ cả nước đều đã biết chuyện thì còn có thể giấu được hầu quân tướng sao? Một tiếng sau, La Thiên Bằng bỗng bị đột tử trong phòng tạm giam. Qua điều tra, nguyên nhân cái chết là vì quá hoảng sợ nên dẫn đến tim ngừng đập. Đồng thời nhà họ La đăng một văn bản thanh minh. Nhà họ La đã đuổi La Thiên Bằng ra khỏi gia tộc từ 3 năm trước. Thế nên hắn đã không còn là người nhà họ La từ lâu rồi. Vụ án do hắn gây ra lần này hoàn toàn là hành vi cá nhân của hắn. Không liên quan gì đến nhà họ La. Sau một loạt hành động, nhà họ La xem như vẫn đứng vững. Thiệp mời đại lễ sắc phong cũng không bị ảnh hưởng. Nhưng La Thiết Hiên lại cảm thấy ruột gan mình như đứt thành từng khúc. Ông ta không thể chịu đựng được nỗi đau như khoét sâu vào tim này. Diệp Vĩnh Khang, tao phải khiến mày chết không có nơi chôn thân. La Thiết Hiên tức giận gầm gừ. Người đâu? Lấy tấm thiệp đen ra đây. Gì cơ? Thiệp đen? Gia chủ? Chuyện này. Một tên thuộc hạ nghe đến hai chữ thiệp đen này thì hoảng sợ run rẩy. Thiệp đen đồng nghĩa với việc Diêm Vương đã đến. Người nào nhận được tấm thiệp đen thì ngoài việc phải đối mặt với sự truy sát không ngừng nghỉ của nhà họ La, còn phải đối mặt với sự bắt giết hung ác của vô số người. Nếu ai có thể lấy đầu Diệp Vĩnh Khang trước mặt nhà họ La thì người đó có thể nhận được 300 triệu tệ tiền thuê của nhà họ La. Hơn nữa người nhận thiệp đen thì người bên cạnh đều phải tránh xa. Nếu ai có liên quan đến người đó thì sẽ trở thành kẻ thù của nhà họ La. Vì động tĩnh của thiệp đen này rất lớn nên nhà họ La rất ít khi lấy ra. Lần trước sử dụng thiệp đen là vào 5 năm trước. Lúc đó người nhận được thiệp đen không chịu được áp lực nên đã phóng hỏa thiêu rụi mình và cả nhà mình thành tro. Vì lựa chọn cái chết dù sao cũng sẽ tốt hơn sống. Nhưng một khi lấy thiệp đen này ra, cả Giang Bắc không biết có bao nhiêu người sẽ được điều động. Hễ là người từng tham gia vào chuyện này thì nhà họ La đều phải giải quyết hậu quả. Thế nên mỗi lần lấy thiệp đen ra, nhà họ La đều sẽ chịu một lần tổn thất nghiêm trọng. Do đó, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không thì tuyệt đối không tùy tiện sử dụng. Mối thù giết con không đội trời chung. Nếu ai dám nhiều lời thêm nữa thì giết không tha. Lúc này La Thiết Hiên đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Nhưng ông ta chưa mất lý trí hoàn toàn. Thời gian thực hiện thiệp đen là 8 rưỡi tối mai. Đăng đi. Vâng thưa gia chủ. Thời gian tổ chức đại lễ sắc phong là từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối. Thời gian thực hiện thiệp đen được xác định là vào 8 giờ rưỡi, có nghĩa là chỉ cần đại lễ sắc phong kết thúc, thiệp đen sẽ được khởi động. Cách chương.